Chương 2118, thay đổi mới. Hai hơn cầu từ đặt trước. 2-3 giờ sau, Lucy các nàng xem xong sân khấu phim, sau đó vẫn chưa thỏa mãn ly khai đại kịch viện. Một màn này mới sân khấu phim thật nhìn rất đẹp đâu, mà lại tự thuật hình thức cùng trước đó không đồng dạng. Wendy Lin cảm thán nói. Mặc dù nói thiếu nữ gần nhất cũng không có xem sân khấu phim, nhưng là trước đó cũng thấy không ít. Cho nên một chút sân khấu phim hình thức vẫn là biết rõ một chút, bất quá hôm nay sân khấu phim hình thức rất không đồng dạng. Hôm nay sân khấu phim dùng phe thứ ba tự thuật phương thức, nói cách khác có hai người bắt đầu ở kể chuyện xưa, chậm rãi đem quốc vương bộ đồ mới cố sự này cho bày biện ra tới. Không so với trước sân khấu phim bố trận, còn có thiết kế đều là trực tiếp theo chính kịch bắt đầu, lần này tất cả tình thế cũng khác nhau. Cho nên hôm nay sân khấu phim cho người khác hai mắt tỏa sáng cảm giác, không còn là trước đó đã hình thành thì không thay đổi bộ dạng. Hẹn đi Linh ngay từ đầu xem thời điểm cả người liền bị hấp dẫn, cả người cũng trầm mê ở trong đó. Hoàn toàn chính xác, Taku NG không nghĩ tới lần này sân khấu phim thế mà lại là như vậy một cái tập luyện phương pháp, thật sự là rất mới lạ. Lucy Ku NG cảm thán nói. Nàng ngay từ đầu nhìn thấy loại hình thức này thời điểm cả người cũng có chút tờ chấn kinh, bất quá lập tức liền bị hấp dẫn tiến vào. Đúng vậy à, cố sự này giảng thuật vẫn là rất tốt, biểu đạt đối với người trưởng thành ấn tượng, là đối hư vinh phía sau bản thân độ sâu mê thất cái này một người loại cố hữu cùng tổng cộng có nhân tính nhược điểm lại xuất hiện. Wendy Lin nói đặc biệt có chiều sâu. Nàng đang nhìn sân khấu phim thời điểm. Liền mang theo sách nhỏ tại ghi chép cái này một chút, bởi vì quyển sách này nàng đã sớm nhìn qua, cho nên cảm giác này cũng càng thêm mãnh liệt. Chỉ bất quá xem sân khấu phim nhưng so sánh đọc sách tới cảm giác càng thêm không đồng dạng, chỉnh thể xung kích lớn hơn một chút. Đúng vậy à, trong đó ý trào phúng hài hước lại cũng không cay độc, giàu có ôn nhu mà tuyệt không phải vô tình, hơn tìm không thấy tràn ngập đạo đức cảm giác ưu việt răn dạy. Tóm lại thật là tốt vừa ra sân khấu kịch Lucy tán thán nói. Nàng bởi vì xem sách rất nhiều, đại bộ phận đều là đến từ địa cầu bên kia sách, cho nên lời bình thời điểm QNZ có một loại hiện đại văn học cảm giác. Bởi vì xem sách tương đối nhiều, nàng bây giờ cùng trước đó không quá đồng dạng, cả người khí chất QNZ tăng lên rất nhiều. Tốt như vậy sân khấu phim, một ngày sắp xếp nhiều như vậy ra quả nhiên là đúng. Wendy Lin gật đầu nói, nàng nhóm nguyên bản còn tại lo lắng đi muộn không có phiếu, nhưng nhìn đến những cái kia sắp xếp đơn lập tức an tâm. Hôm nay sân khấu phim quốc vương bộ đồ mới liền chiếm rất nhiều, ngoại trừ là mới sân khấu phim bên ngoài, chính là muốn cho tất cả mọi người nhìn một chút, dù sao lần này sân khấu phim là lấy răn dạy đám người làm chủ. Cho nên sắp xếp ra đương kỳ QNZ tương đối nhiều, không giống trước đó. Có sân khấu phim một ngày chỉ có 2 ra. Mà bây giờ trường An thành sân khấu phim có rất nhiều sân khấu phim đều muốn thay phiên sắp xếp kỳ, không phải tất cả sân khấu phim mỗi ngày đều có thể chiếu lên. Dạng này thì càng có thể cảm nhận được quốc vương bộ đồ mới tầm quan trọng, vẹn vẹn theo sắp xếp kỳ phương diện nào y liền có thể đã nhìn ra. Đúng rồi. Ta trước đó nghe ngươi nói có phải hay không muốn viết cuốn thứ hai tiểu thuyết nghị kỹ muốn làm sao cấu từ sao Lucy đột nhiên hỏi. Nàng gần nhất cũng không có tại viết tiểu thuyết, bởi vì phải bận rộn sự tình có rất nhiều, lại thêm trước đó liền đã xuất bản rất nhiều liên quan tới chính mình sách. Cho nên nàng bây giờ trọng tâm chủ yếu tại trường An thành sự vụ lớn nhỏ bên trên, nghĩ đến làm xong trận này lo lắng nữa viết tiểu thuyết. Ta còn không biết rõ. Đến bây giờ cũng không có cân nhở ả cờ rõ ràng muốn viết cái gì, toàn bộ trong đầu đều là trống không. Wendy Lin lắc lắc đầu nói. Thiếu nữ nếu là có đầu mối hôm nay khẳng định liền không xoắn xuýt, mà là trực tiếp đi lối suy nghĩ viết như thế nào tiểu thuyết. Vậy ngươi nghĩ viết một phương diện nào tiểu thuyết có thể nói cái đại khái phương hướng, ta giúp ngươi tham khảo một cái. Lucy hỏi. Nàng vẫn tương đối nhiệt tâm. Khẳng định là muốn nhường trường An thành có càng nhiều tiểu thuyết. Dạng này mới tương đối nhiều nguyên hóa một điểm, mà không phải vô cùng một loại chỉ có tiểu thuyết của mình. Ta nghĩ viết điểm không đồng dạng, mà không còn là viết thành Trường An Thành, dạng này liền cùng ta trước đó viết kia một bản cũng không có cái gì khác biệt. Wendelin nói nghiêm túc. Thiếu nữ mục tiêu vẫn tương đối minh xác, nghĩ viết tiểu thuyết nhưng là lại không muốn viết tái diễn. Mặc dù biết rõ viết cùng Trường An Thành có liên quan tiểu thuyết khẳng định năng đại bán, nhưng cái này cũng không hề là nàng lúc ban đầu dự tính ban đầu. Nàng viết tiểu thuyết bất quá là tự mình ưa thích sự tình, nhưng là một khi muốn cùng kiếm lời phủ lên câu liền có chút không đồng dạng. Đương nhiên, nàng viết quyển tiểu thuyết thứ nhất chủ yếu chính là lấy kiếm lời làm chủ, bởi vì ngay lúc đó nàng đã không có tiền gì. Nếu như không còn kiếm lời một điểm tiền, liền không có biện pháp đợi tại Trường An Thành, mà mình muốn mua đồ vật lại rất nhiều, cho nên buộc lòng phải kiếm tiền phương diện đi đến. Bất quá ban đầu nàng viết kia một quyển sách thời điểm cũng là tự mình rất ưa thích viết mà thôi, lúc ấy cũng không có cân nhờ ở cờ đến kiếm tiền, chỉ nói là đến đằng sau mới bắt đầu kiếm tiền. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, nàng hiện tại có công việc ổn định, mỗi tháng thu nhập cũng rất cao, có thế nộp nổi tiền thuê nhà cũng có thể mua được mình muốn đồ vật. Cho nên hiện tại tâm cảnh lại khác biệt, hiện tại chủ yếu là nghĩ công bố tiểu thuyết của mình làm chủ. À ngươi nghĩ viết điểm không đồng dạng, vậy ngươi trong lòng hiện tại không có cái gì khung sao Lucy hỏi. Dù sao viết tiểu thuyết đều là những cái kia có một cái khung, sau đó chậm rãi lại dựa theo cái này khung đi kéo dài ra. Về sau lại bù một nhiều chi tiết cùng trau chuốt một cái đây là một cái quá trình khá dài nhưng là đầu tiên nhất định phải có khung mới, nhưng là đầu tiên nhất định phải có khung mới được. Không có khung tiểu thuyết. Viết ra sẽ rất khó nói thông được, mà lại QNZ không nhất định sẽ bán chạy chính là. Chủ yếu vẫn là phải từ từ đi viết, cùng đem chủ yếu lối suy nghĩ cho cấu tạo ra liền tốt. Hoàn toàn không có, trong đầu trống không không biết rõ muốn viết cái gì. Wendelin lắc lắc đầu nói. Thiếu nữ mặc dù trong lòng có ý nghĩ của mình, nhưng là chân chính QNZ không biết rõ nên viết cái gì chính là. Vậy ngươi trước hảo hảo suy nghĩ một chút đi, các loại nghĩ đến lại đi viết QNZ không nóng nảy, tuyệt đối không nên vì viết mà đi viết. Lucy dặn dò. Nàng muốn cho thiếu nữ một chút tốt đề nghị, không phải vậy đến lúc đó viết ra cũng là loạn thất bát tao, dạng này chẳng những lãng phí thời gian còn không có biện pháp đem mình muốn viết ra vườn. Ta biết đến, ta nhất định sẽ cân nhở ở cờ tốt đến lúc đó làm như thế nào viết. Nếu có không hiểu ta nhất định sẽ đến hỏi ngươi, hy vọng đến lúc đó lũ sỉ tiểu thư không nên cảm thấy phiền. Wendelin híp mắt cười nói. Nàng vẫn là có một chút không muốn quá phiền phức người khác, nhưng có đôi khi bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dạng này. Làm sao lại thế, nếu có ta có thể giúp đỡ ngươi, ta khẳng định QNZ rất vui vẻ. Lucy vừa cười vừa nói. Ơn, nhóm chúng ta đi trước ăn đồ vật đi. Wendelin nói khẽ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.